vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 1040 có người. Nhánh cây cuối, chỉ có một mảnh lá cây, lớn lên ở mũi nhọn chỗ, cùng mặt khác lá cây phương hướng đều bất đồng. Còn lớn hơn nhiều, này một đường lại đây, đi ngang qua hàng trăm hàng ngàn lá cây không gian, chỉ có cuối cái kia, làm Liễu Vân tâm tình kích động, chỉ là nhìn, cái loại này thần kỳ cảm giác liền càng ngày càng cương liệt, nhưng cụ thể là hảo vẫn là hư. Liễu Vân phân biệt không ra, Liễu Vân đi đến không gian ngoài, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nhìn nhìn không gian tình huống, bên trong thế nhưng có người, bất quá, nàng tưởng đi vào còn có danh ngạch, 10 người đủ số. Bên trong có 7 người, Liễu Vân phiền muộn, vừa mới còn nói trong không gian có người nàng liền không đi vào. Đảo mắt liền cho nàng chơi này vừa ra, nhưng nếu phải đợi bọn họ ra tới, ai biết phải đợi bao lâu. Hơn nữa, nhân gia đều cướp đoạt một lần, cũng không dám bảo đảm làm nàng có phản ứng đồ vật còn ở bên trong a. Ta còn khá tò mò, nhiều năm như vậy, làm ta có cảm giác đồ vật thật đúng là không nhiều lắm. Liễu Vân buồn bực, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Hắc Ảnh, vào xem đi, có chút thời điểm, loại cảm ứng này là nào đó đồ vật cố ý phát ra tới tín hiệu. Thỏa mãn điều kiện người hoặc là sinh linh là có thể tiếp thu đến, cảm giác không ra là hảo vẫn là hư, rất có thể đối phương chỉ là vì tự cứu, có thể hay không được đến. Còn muốn xem chính mình cơ duyên, Liễu Vân, cho nên, bên trong vừa vặn có người, có thể đối thượng, tương đương với cầu cứu tín hiệu sao? Như thế nào theo ta cảm ứng được? Hoặc là nói không ngừng ta một người, trong không gian có 7 người, chưa chắc chính là cùng bát, nói. Liễu Vân thận trọng cho chính mình bộ mấy tầng phòng ngự trận pháp, còn dùng một ít phòng ngự pháp khí, lúc này mới nheo Vân Tuyết chân lăng đi lên trước, tiến vào không gian. Liễu Vân thân hình rơi xuống, loại này ác thú vị cùng nào đó bí cảnh kiểu gì tương tự, cho nên Liễu Vân phản xạ có điều kiện dùng Vân Tuyết chân lăng ổn định thân hình. Chậm rãi giảm xuống, đảo cũng không có rất cao, đại khái mười mấy mét, hoàn cảnh nhưng thật ra không hắc. Nhưng tuyệt đối không phải ở bên ngoài, không biết từ nơi nào truyền đến ánh sáng, phiếm hoàng, không tính đặc biệt lượng, tầm nhìn cũng liền không có đặc biệt xa, đương nhiên. Sau bên ngoài sương mù khu vực vẫn là muốn hảo rất nhiều, cảm giác này cực kỳ giống 70 đến 80 niên đại bóng đèn. Không đủ sáng ngời thanh triệt, Liễu Vân nhìn thoáng qua mặt đất, cẩn thận tìm một cái điểm dừng chân, chủ yếu trên mặt đất lộn xộn, một mảnh hỗn độn, phủ kín các loại hài cốt, hiển nhiên, nơi này đã trải qua quá không ngừng một lần đại chiến. A Khải A Liệt, ký chủ có hay không phát hiện cái gì? Này hài cốt, hẳn là bố quá trận pháp đi. Nhưng hiện tại, nơi này giống như không có trận pháp. Liễu Vân không vội vã động, mọi nơi nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, chúng ta đoán đúng rồi. Chỉ sợ không chỉ ta một người thu được loại này tin tức, cái thứ nhất tiến vào người. Chỉ sợ không an cái gì hảo tâm. Hắn vô pháp đóng cửa nhập khẩu, liền bày công kích trận pháp, sau lại người kích phát tâm sinh oán khí, đi phía trước cũng bày cái trận pháp cấp sau lại người, như thế truyền lại xuống dưới. Nơi này hài cốt đã phân không rõ bố trí cái gì trận pháp. A Khải nhẹ nhàng thở ra, kia ký chủ vận khí còn hào, trước một cái tốt xấu có chút lương tâm, chính mình tao ương tốt xấu không có lại bày ra trận pháp hố sau lại người, vận khí tốt sao? Liễu Vân cười nhạo một tiếng, nhặt lên một khối hài cốt, chiều trước người mười mấy mét chỗ ném qua đi, một đạo mỏng manh huyền quang hiện lên. Liền không có động tĩnh, nếu không phải Liễu Vân cố ý làm như vậy, là mọi người đều ngưng thần chú ý, căn bản sẽ không để ý kia mỏng manh quang mang. A Khải khiếp sợ. Trận pháp, Liễu Vân vỗ vỗ tay, không phải vận khí tốt, mà là vận khí đặc biệt hảo, mới có thể gặp được một cái trận pháp cao thủ, không chỉ có bày cái hảo trận pháp, còn khảo nghiệm nhân tâm, tựa như A Khải vừa rồi nói. Đột nhiên rơi xuống, phát hiện nơi này tình huống, lại không kích phát trận pháp, còn tưởng rằng chính mình vận may, chờ dỡ xuống phòng bị đi phía trước đi. Ha ha, một khi trúng chiêu, chỉ sợ lực sát thương đến phiên bội, nếu không đoán sai. Này khoảng cách còn có thể là liên hoàn trận pháp, lộng chết một cái khả năng còn không cam lòng. Nếu là mặt sau tiếp tục có người tới, còn sẽ tao ương, trừ phi đem liên hoàn trận pháp cấp tiêu hao xong, như vậy một trì hoãn. Không gian đủ số tốc độ sẽ sau này kéo dài thật lâu, có lẽ cũng đủ phía trước người đem không gian thu quát một lần, liền tính ra người trận pháp tạo nghệ rất cao. Giết không chết, cũng có thể trì hoãn thời gian, làm này tiêu hao một đợt, nếu là có thể bị thương, cũng đạt thành mục đích. A Khải cảm xúc kích động. Này, cũng quá ngoan độc đi. Liễu Vân, chưa nói tới, tu sĩ thế giới, cướp đoạt tài nguyên vốn dĩ liền giống như giết người chu tâm. Khác nhau chính là có lưu thủ, hoặc là xuống tay quá mức, này trận pháp, nhưng thật ra có thể thử xem. Nói, Liễu Vân có chút hưng phấn, A Khải có điểm mờ mịt. Thử cái gì? Nó quả nhiên vẫn là không hiểu lắm nhân loại. Sốt ruột, Liễu Vân, thử xem ta muôn đời thánh thể a, có thể hay không trực tiếp xuyên qua trận pháp đi. Dù sao cũng là cao đẳng thế giới đồ vật, hẳn là có thể ứng phó thế giới này trận pháp đi. Hắc Ảnh, xác thật có thể thử xem, nếu là kích phát lại phòng ngự cũng không muộn, vừa lúc nơi này không có những người khác. Liễu Vân đi qua, chậm rãi duỗi tay, chạm vào trận pháp phạm vi. Huyền quang đột nhiên dâng lên, nhưng là cũng không có mặt khác phản ứng. Huyền quang giống như nước gợn văn giống nhau tản ra. Cái khác địa phương đã một lần nữa ẩn nấp đi xuống. Duy độc Liễu Vân bàn tay chỗ còn có huyền quang vận chuyển. Đem bàn tay vây quanh, Liễu Vân đem tay đi phía trước một đưa. Cũng không dùng như thế nào lực liền xuyên thấu đi vào, như cũ cái gì cũng chưa phát sinh. Như thế rất tốt, Liễu Vân bình thường trải qua trận pháp khu vực, chỉ là tốc độ có chút chậm. Cái khác địa phương đều không có động tĩnh, chỉ có Liễu Vân bên người quanh quẩn một ít lưu quang. Làm người biết nàng đang ở thông qua địa phương có chút không tầm thường, Liễu Vân cảm giác cũng không có như vậy nhẹ nhàng, trước mặt dường như có một cổ vô hình tường, vẫn là có chút lực cản, tuy rằng không đến mức trở ngại nàng đến một bước khó đi. Cũng làm nàng dường như thân ở vũng bùn, hành động không như vậy thông thuận, thậm chí hơi có sai lầm, liền sẽ kích phát trận pháp cảm giác. Hắc Ảnh, người này ở cửu đỉnh giới trận pháp tạo nghệ tính đứng đầu, bằng không sẽ không làm ngươi cảm giác như vậy rõ ràng. Liễu Vân đi ra thượng trăm mét, mới đột nhiên một bước bước ra trận pháp phạm vi, nhẹ nhàng xuống dưới. A Khải trầm mặc, thượng trăm mét, không phải liên hoàn trận pháp lại là cái gì? Liễu Vân đạp khẩu khí, xác thật có chút tinh diệu. Hơn nữa, người này đối với trận pháp lý giải phi thường tinh tế. Bằng không sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn liền bày ra như vậy lớn lên liên hoàn trận pháp, ai cũng không biết hạ một người khi nào tiến vào. Để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, quay đầu lại nhìn. Liễu Vân run run pháp y, nhéo Vân Tuyết chân lăng đi phía trước đi rồi. A Khải há miệng thở dốc, ấp úng nói, ký chủ không phá trận sao? Liễu Vân, không cần. Ta ở bên kia tiếp cận trận pháp địa phương để lại cái nhắc nhở đồ vật, chỉ cần hơi chút cẩn thận. Cảnh giác chút, không phải một chút tới liền đấu đá lung tung, đều có thể chú ý tới, phát hiện trận pháp sau. Là rời đi vẫn là sấm, sau lại người chính mình quyết định, người xa lạ mà thôi. Còn dùng không ta đi thế bọn họ giải quyết phiền toái. Hết chương.